Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2967, chương 2946, lại hãm tuyệt cảnh 2. Từ Văn Trường cũng theo tới, đối Lâm Tam Sinh nói, nếu không ta phá vỡ hư không, ngươi đi không giới cầu viện, đưa ngươi đại quân đưa tới, không kịp. Lâm Tam Sinh nhìn chiến trường, hết sức rõ ràng, huyết trì La Sát bố cục, trong vòng mấy phút ngắn ngủi là có thể triệt để hoàn thiện. Nói cách khác, nếu như Diệp Thiếu Dương muốn đột phá vòng vây, chỉ có trước mắt còn có cơ hội, một khi các loại, chờ, bố cục hoàn thành, cái kia bị khốn trụ tất cả mọi người, đều là một con đường chết. Có thể nếu như bây giờ đột phá vòng vây, từ trước mắt cục diện đến xem, tối đa cũng chỉ có thể sống phân nửa. Diệp Thiếu Dương chuyên tâm nên vì Thu Ánh báo thù, đã giết Hồng Mát, không giữ lại chút nào mà đối cùng kỳ triển khai tấn công mạnh. Nhìn qua căn bản không có lý trí, vô luận như thế nào, đều là cái tử cục. Mộ Hàn đột nhiên thì thào nói rằng, quay đầu xem Lâm Tam Sinh liếc mắt. Trong mắt mang theo một tia khó có thể che giấu đìa mà cười trên nỗi đau của người khác. Từ Tâm Sư Thái cũng có chút cười trên nỗi đau của người khác, nhưng còn lại người thì càng nhiều là khẩn trương và lo lắng. Chóc Quỷ Liên Minh là nhân gian tối cường một cổ lực lượng, nếu như toàn quân bị diệt, nhân gian chuẩn bị độc hại không phải Thái Âm Sơn chính là Hiên Viên Sơn. Lâm Tam Sinh nhìn bọn hắn, nói rằng, ta biết các ngươi chán ghét Diệp Thiếu Dương, nhưng các ngươi nếu vẫn là nhân gian pháp sư, liền cần phải lấy đại cục làm trọng. Đoàn người nghe lời này, đều rất không hiểu, đã là tử cục, cùng chúng ta có quan hệ gì? Mộ Hàn không hiểu hỏi, các ngươi nếu không cứu, nhân gian đồ thán, các ngươi đều là tội nhân. Lâm Tam Sinh giọng nói rất bình tĩnh. Mộ Hàn cười nhạt, Lâm đại soái, chúng ta nơi đây mới bao nhiêu người, địch nhân gấp trăm lần, nghìn lần tại chúng ta, coi như chúng ta liều mình xung phong, có thể giết được nhiều ít, căn bản không mở ra phong tỏa, còn hy sinh vô ích tính mệnh. Diệp Thiếu Dương bọn hắn là một mình thù riêng, rơi vào tuyệt cảnh, trách được ai? Nói ra lời nói này, nội tâm hắn cũng có chút may mắn. Nếu như Diệp Thiếu Dương đám người không phải là bị vây được chết như vậy, có cơ hội chạy trốn lời nói, bọn hắn thật đúng là không tốt, thấy chết không cứu. May mắn bọn hắn bị trùng điệp vây quanh, đảm nhiệm ai nấy đều thấy được, căn bản không có một chút hy vọng sống. Coi như người bên ngoài bọn hắn, thì không cần lo lắng bị người chỉ trích, ngược lại đều là cứu không được, vậy liền không cần kính dâng hy sinh vô vị. Ta không cần ngươi nhóm liều mạng, chỉ cầu đợi chút nữa nếu có biến cố, các ngươi nghe ta hiệu lệnh, cùng nhau xông tới giết, sẽ có tử thương, nhưng ta cam đoan không được toàn quân bị diệt, đồng thời Diệp Thiếu Dương bọn hắn cũng có thể được cứu. Tất cả mọi người ngẩn ngơ, ngơ ngác nhìn hắn. Mộ Hàn bật cười nói, Lâm đại soái, ngươi không đang nói đùa à, bực này cục diện, bọn hắn nơi nào còn có cơ hội sống sót, ngươi xem không đến, không có nghĩa là không có. Lâm đại soái, ta dựa vào cái gì tin ngươi, bằng ngươi gọi ta là Lâm đại soái. Lâm Tam Sinh cắn răng, hung hăng nói rằng, bằng ta thống soái tam quân. Ngăn cơn sóng dữ nhiều lần đẩy lùi thi tộc, bày mưu nghĩ kế bách chiến bách thắng. Lâm Tam Sinh ánh mắt kiên định lạ thường, đe dọa nhìn Mộ Hàn, loại này cực đoan tự tin, rốt cục nhường Mộ Hàn lùi bước. Hắn âm thầm hít hơi, nói, ngươi có cái gì kế sách? Ta không có kế sách. Cái gì? Mộ Hàn cho là mình nghe lầm, hiện tại có thể cứu bọn hắn chỉ có Diệp Thiếu Dương. Từ Tâm Sư Thái chen một câu, Diệp Thiếu Dương không phải thần, đều như vậy, còn có cái gì cơ hội? Đừng động cái này, ta chỉ hy vọng, thật đến một bước kia,